Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Ma Tôn Vẫn Lạc. Thái Âm Quyền Trượng, Thái Âm Ma Giáo giáo chủ tín vật, lúc trước Sắc Dục Thiên phản bội Ma Tôn, chính là vì lấy được này Thái Âm Quyền Trượng. Có thể, sao có thể ở nơi này trong hộp ngọc? Vương Khả không thể nào hiểu được, Long Ngọc lúc trước nói. Là Ma Tôn để Long Ngọc đưa. Long Ngọc lại mời mình hỗ trợ đưa tới. Cái này không hợp lý à. Vì sao? Ha ha ha ha. Thái âm quyền trượng. Năm đó, ta nếu có Thái Âm Quyền Trượng nơi tay, sẽ còn bị Mộ Dung lão cẩu trấn áp ở đây sao? Hừ. A. Ha ha. Có cái này Thái Âm Quyền Trượng, ta liền có thể phá phong thoát khỏi tù đày. Khô lâu quái vật bỗng nhiên hưng phấn cười to nói. Thái Âm Quyền Trượng, làm sao có thể, vì sao, Vương Khả, vì sao trong tay ngươi? Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Sắc Dục Thiên hiện tại cũng là điên. Ngươi Vương Khả đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao vật gì tốt đều rơi trong tay ngươi? Đại La Kim Bát không nói. Cái này Thái Âm Quyền Trượng cũng có thể đoạt tới tay. Ngươi còn tiện tay liền tống đi. Vương Khả làm sao biết vì sao? Tiền bối, ta cái này lễ vật, tạm được. Vương Khả lần thứ hai hỏi. Không sai, ha ha ha, không sai. Vương Khả, ngươi để cho ta rất hài lòng. Ta không ăn ngươi, cái này Sắc Dục Thiên, là ngươi cứu ra a. Ta giúp ngươi giải quyết. Khô lâu quái vật giờ phút này tâm tình thật tốt. Giải quyết, tiền bối. Có thể hay không đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó giao cho ta xử trí. Vương Khả mong đợi nói. Tốt, thưởng ngươi. Khô lâu quái vật cười to nói. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Oanh, khô lâu quái vật nắm đấm. Ầm vang đập vào Sắc Dục Thiên trên đầu. Trong lúc nhất thời, Sắc Dục Thiên đầu máu tươi văng khắp nơi. Đầu rơi máu chảy. Trong nháy mắt không thấy thanh âm. Tiền bối, ta chỉ là xin ngài đánh ngất xỉu hắn. Ngươi đánh như thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói. Đầu rơi máu chảy mà thôi. Cũng không có óc vỡ toang. Còn chưa có chết đâu. Cho ngươi. Còn có, ta phong hắn tu vi. Không có 10 ngày nửa tháng là không giải được. Khô lâu quái vật giờ phút này tâm tình thật tốt. Bành. Bốn phía xương cốt lập tức toàn bộ rút về lòng đất. Sắc Dục Thiên rớt xuống đất. Vương Khả đi ra phía trước một kiểm tra. Quả nhiên, còn có một hơi thở đâu. Không chết liền tốt, đà tạ tiền bối. Vương Khả hưng phấn nói. Khô lâu quái vật lại là không tiếp tục để ý Vương Khả. Mà là lấy tay đi sờ Thái Âm Quyền Trượng. A, Thái Âm Quyền Trượng bên trên Ma Tôn dấu vết. Đã bị xóa đi. Ta nhẹ nhõm liền có thể sử dụng. Tốt, tốt, tốt. Khô lâu quái vật cười to nói. Bỗng nhiên vừa khởi động Thái Âm Quyền Trượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thâm uyên bỗng nhiên toát ra vô biên sương mù. Ô ô ô ô ô ô. Các các các các. Ăn, ăn các ngươi. Giết sạch các ngươi. Ha ha ha ha. Ngoặc kép, Vương Khả mang theo Sắc Dục Thiên đến góc tường. Tâm giật mình nhìn xem cái này Thái Âm Quyền Trượng. Cái này bên trong Thái Âm Quyền Trượng. Làm sao có quỷ khóc sói chu thanh âm a? Đây là pháp bảo gì a? Vương Khả kinh ngạc nói. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một căn khóa lại khô lâu quái vật xiềng xích bỗng nhiên vỡ nát mà ra. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp không ngừng. Một căn tiếp lấy một căn xiềng xích đứt gãy mà ra. Đối khô lâu quái vật giam cầm, ở Thái Âm Quyền Trượng dưới sự thúc giục, nhanh chóng phá phong, lão ma trên người gông xiềng càng ngày càng ít. Ha ha ha ha ha a, ha ha ha ha ha a, Mộ Dung lão cẩu, người năm đó phong ấn, phá, ai cũng khốn không được ta Long Cốt, ta, Long Cốt, thoát khỏi tù đày. Ha ha ha ha, khô lâu quái vật liều lĩnh cười to mà lên. Hơn 100 năm biệt khuất, trong nháy mắt phóng thích, khô lâu quái vật giờ phút này phấn khởi căn bản không quan tâm cái khác. Trong lúc cười to, trong sơn động một trận lay động, tựa như tùy thời sụp đổ một dạng. Thiên Lang Tông trên không, mây đen cuồn cuộn, sấm nổ liên miên, cái kia to lớn lôi long trong bao, Ma Tôn một tay chỉ thiên, một tay địa phương, bá khí dáng người, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một cỗ sợ hãi. Cho dù giờ phút này Thiên Lang Tông bên ngoài, trong rừng bốn cái ám kim trường bào nam tử, cũng là hít một hơi lạnh. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Ta gặp qua không ít nhân tu luyện. Có thể, phần lớn kẻ chết ở nửa đường. Liền phế công trọng tu. Độ huyền quan chi kiếp cơ hồ không có. Ta biết một cái duy nhất. Ta nhớ được hắn đã tu được La Hán chi thân. Lấy La Hán chi thân. Trùng tu trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Đến nơi này huyền quan chi kiếp. Cũng cuối cùng thất bại. Hơn nữa tử trạng cực thảm. Thậm chí, độ kiếp không bao lâu, liền phi hôi yên diệt, giống Ma Tôn thời gian dài như vậy, ta còn lần thứ nhất nhìn thấy. Một cái ám kim trường bào nam tử trầm giọng nói, thời gian dài như vậy, cũng nhanh muốn vượt qua a. Lại một người trầm giọng nói, một khi vượt qua, cái kia đem đáng sợ đến bực nào. Đến lúc đó, chúng ta nghênh đón dạng này tân chủ trở về, còn có thể nhường hắn nghe lời sao? Ngoặc kép, bốn cái ám kim trường bào nam tử một trận trầm mặc. Nhìn, cái kia lôi long đã trở nên thanh tịnh, tựa như lôi long muốn hao hết toàn bộ lực lượng. Bỗng nhiên một cái ám kim trường bào nam tử kinh ngạc nói. Liền thấy, bao khỏa Ma Tôn lôi long đột nhiên bỗng nhiên một trận bành trướng. Ngang, lôi long gào thét, trong mây vô số lôi điện bỗng nhiên bạo sái mà ra. Bay thẳng lôi long mà đến, cho cung cấp năng lượng khổng lồ bổ sung. Đây là, một kích cuối cùng, một cái ám kim trường bào nam tử cả kinh kêu lên. Một kích cuối cùng, không chỉ có bốn cái này ám kim trường bào nam tử nhìn ra. Ở Linh Sơn phía trên cung vi cũng nhìn ra, cung vi vì thôi động cửu tiêu thiên lôi chu ma trận. Đã muốn hao tổn không toàn bộ lực lượng, sắc mặt tái nhợt nhìn lên bầu trời Ma Tôn. Không có khả năng, không có khả năng, đồng dạng là nguyên anh cảnh, người sao có thể lợi hại như thế? Cung Vi hư nhược tuyệt vọng nói, giờ phút này, Linh Sơn đã sụp đổ hơn phân nửa, tiêu hao nhiều, vượt xa Cung Vi dự tính, cái này phải xong đời sao? Một kích cuối cùng, Ma Tôn nếu như vượt qua một kích cuối cùng, vậy toàn bộ thập vạn đại sơn chính đạo tiên môn, đều sẽ hủy diệt a, hết à? Trên bầu trời, Ma Tôn cũng cảm nhận được lôi long một kích tối hậu bá đạo. Đoạn thời gian này độ kiếp, Ma Tôn áo bào đen cũng vỡ vụn không ít, mặt nạ ác quỷ cũng vỡ nát gần một nửa. Hiển nhiên độ kiếp cũng không dễ dàng. Nhưng, Ma Tôn ánh mắt cũng không có mỏi mệt. Một kích cuối cùng, Ma Tôn nhìn không phải lôi long, mà là nhìn Thiên Lang Tông. Cặp mắt kim quang bắn ra bốn phía. Tựa như xuyên thủng Thiên Lang Tông Linh Sơn, tựa như có thể nhìn thấy sâu trong lòng đất một dạng. Thái Âm quyền trượng đưa đến vị. A, vậy là tốt rồi, ta có thể an tâm đi. Ma Tôn khinh hu khẩu khí, ngẩng đầu, Ma Tôn nhìn về phía cái kia gào thét bên trong dương nanh múa vuốt lôi long. Lần này, Ma Tôn cũng không có chờ đợi lôi long oanh kích, mà là đột nhiên đưa hai cánh tay ra, đón lấy lôi long. Ma Tôn làm gì? Hắn không môn đại khai. Muốn tự sát sao? Chỗ tối một cái trường bào màu vàng lợt nam tử cả kinh kêu lên. Cũng vào thời khắc này, lôi long ầm vang vọt tới Ma Tôn. Oanh! Giống như thiên địa đại va chạm đồng dạng trùng kích. Vô tận lôi điện, ầm vang nổ tung lên. Giống như mặt trời nổ tung đồng dạng. Nổ hướng bốn phương tám hướng. Ánh sáng đâm thiên địa một mảnh ban ngày. To lớn bạo tạc phản phệ, càng là bay thẳng cửu tiêu thiên lôi chu ma trận, oanh một tiếng, tựa như đem cửu tiêu thiên lôi chu ma trận đều trong nháy mắt băng nổ. Cung Vi thao túng cửu tiêu thiên lôi chu ma trận căn kia cây cột, bỗng nhiên nổ tung, to lớn phản phệ, càng đem Cung Vi nổ bay ngược mà ra, oanh, phốc, Cung Vi phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất, bốn phía thủ hộ nàng Nam Lang Điện đệ tử. Tức thì bị nổ bay một mảnh, nguyên một đám kêu rên không ngừng, tất cả đều bị thương. Cửu tiêu thiên lôi chu ma trận vừa vỡ, bao phủ Thiên Lang Tông sương mù cũng bỗng nhiên biến mất không thấy. Chính ma hai đạo đệ tử, tất cả đều toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời. Bởi vì, ma tôn huyền quan trì kiếp kết thúc, ban ngày về sau, cấp tốc tối xuống, chỉ còn lại có một chút lôi điện tia ở tầng mây bên trong thoáng hiện. Ma giáo đệ tử, chính đạo đệ tử, tất cả đều trừng to mắt, nín thở, đang tìm mê muội tôn. Bầu trời, mây đen ở từng điểm tán đi. Độ kiếp dấu vết ở từng chút biến mất. Gió lớn thổi tứ phương, cũng rốt cuộc không thấy ma tôn thân ảnh. Ma tôn, bị một kích cuối cùng, đánh thành bột phấn, chết. Một cái ám kim trường bào nam tử kinh ngạc nói. Ma tôn, không thấy, đã chết rồi sao? Không thể nào, đều đến cuối cùng, làm sao ở một kích cuối cùng chết? Một kích cuối cùng, mới là một kích mạnh nhất. Ma tôn cuối cùng không có tiếp tục chống đỡ. Trên trời dưới đất suy ngã độc tôn công. Mặc dù lợi hại, nhưng, tu luyện về sau, cũng là lấy hủy diệt chấm dứt. Đáng tiếc a, đáng tiếc, tốt như vậy người kế tục. Vốn là muốn đón hắn trở về làm chủ mới. Chết rồi, vậy liền lại tìm một cái được tuyển chọn a. Ngoặc kép, bốn cái ám kim trường bào nam tử một phen phân tích về sau. Lắc đầu một trận thở dài. Mà giờ khắc này, chính ma hai đạo đệ tử cũng lục tục phân tích ra tất cả. Ma tôn chết, không có khả năng. Tử bất phàm cả kinh kêu lên. Ma tôn, làm sao, làm sao thất bại? Chu Hồng Y cũng kinh ngạc nói. A, ha ha ha, ma tôn chết rồi. Ha ha ha, Điền Chân bỗng nhiên kích động mừng lớn nói. Ma tôn chết rồi, ma tôn chết. Vô số người đều mang không đồng tình tự la lên. Ma tôn đã chết, ma giáo làm vong, tất cả chính đạo đệ tử còn không mau mau xuất thủ diệt ma dạy, đưa ta thập vạn đại sơn một mảnh chính khí. Tử Trọng Sơn bỗng nhiên hưng phấn giống to một tiếng. Không, vô số ma giáo đệ tử tuyệt vọng nói. Liên tiếp, ma tôn vừa diệt, ma giáo sắp triệt để hướng đi suy bại. Tất cả mọi người có thể đoán được, đây cũng là Tử Trọng Sơn giờ phút này phấn khởi nguyên anh. Tử bất phàm, dẫn ngươi đường khẩu người. Rút lui. Chu Hồng Y quát. Tốt. Tử bất phàm gật đầu nói. Đi. Lúc này muốn đi, có phải hay không đã quá muộn? Ha ha ha. Điền Chân liều lĩnh cười to nói. Ma giáo đệ tử, đi đầu triệt để. Chu Hồng Y giống to một tiếng. Là. Vô số ma giáo đệ tử mang theo một cỗ bi thương hét lớn. Các ngươi không đi được. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, Thiên Lang Tông đệ tử ở đâu? Còn không chặn đường ma giáo đệ tử. Tử Trọng Sơn quanh thân toát ra vô số lôi điện. Nơi xa, Mộ Dung Lục Quang, Cung Vi tất cả đều sắc mặt một trận âm trầm. Mặc dù ma tôn bỏ mình, nhưng Thiên Lang Tông đệ tử còn chưa tới phiên ngươi Kim Ô Tông chủ đến chỉ huy a. Chu Hồng Y đường khẩu ma giáo đệ tử hưởng ứng trước tiên Chu Hồng Y hiệu lệnh, rút lui lên. Mà Trương Chính Đạo tự nhiên trong nháy mắt từ từ. Ma tôn chết, thật không thể tưởng tượng nổi a. Ôi chao, không tốt, đám kia mai phục tại cái kia chính đạo đệ tử, các ngươi đừng đuổi a. Các ngươi nếu là chết một cái đều muốn thường tiền a. Vương Khả muốn chụp ta tiền thưởng a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Nóng này, Trương Chính Đạo thẳng đến đám kia các đại tiên môn đệ tử chỗ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,